Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mekan Thái Thiều Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 642. Chưa từng. Vậy thì sao? Tôi không thích anh. Như vậy có cần lý do không? Tôi thực sự muốn anh chết. Lẽ nào vì như vậy mà tôi phải thích anh? Đường Tầm hừ một tiếng lạnh lùng. Lý Độn cười chua xót. Đây là lần đầu tiên người đàn ông này lộ vẻ mặt bất lực như vậy. Tình cảm là một thứ, khi mà nó chưa đến sẽ cảm thấy hư vô mịt mờ. Nhưng một khi nó đến bên cạnh chúng ta rồi thì bạn lại không có cách nào để cự tuyệt nó. Rõ ràng là đáng sợ. Lý Độn lắc đầu cười nói. Đường Tâm tiểu thư, tôi sẽ không hỏi em vì sao em hận tôi như vậy. Tôi tin em sẽ tự nguyện nói cho tôi. Nhưng xin em hãy tin rằng chính vì sự đặc biệt của em mà tôi mới phát sinh tình cảm với em. Thích em từ cái nhìn đầu tiên. Tôi thích em. Lần thứ hai, lần thứ hai tỏ tình. Đường Tâm không biết chống đỡ như thế nào. Cô cũng không thể nói cho Lý Độn biết rằng sở dĩ cô ghét anh ta là vì trong lòng cô đã có Nghiêm Bất Vấn. Vì vậy cho không thích những người nổi tiếng như Nghiêm Bất Vấn, chỉ chào mày nói. Anh điên thật rồi. Điên sao? Có thể. Lý Độn tự cười giễu, lập tức ánh mắt lóe lên, nói một cách nghiêm túc. Đường Tâm tiểu thư, em có thể lấy tôi không? Lần này Đường Tâm cứ ngây ra, không nói gì. Chỉ thấy Lý Độn đột nhiên lôi từ trong túi ra một chiếc hộp trang sức nhỏ màu đỏ, sau đó quỳ xuống đất, đưa chiếc hộp trang sức lên trước mặt Đường Tâm, mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn có gắn kim cương rất to, sáng lấp lánh, ít nhất cũng phải 3 carat. Anh ta không ngờ trực tiếp cầu hôn như vậy. Thời gian dường như ngừng lại, Đường Tâm cứ ngây người nhìn chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh kia, còn Lý Độn thì lại rất thành khẩn. Đường Tâm tiểu thư, tôi là một người lính, hay có thể nói cách khác, tôi là một người không biết lúc nào sẽ chết. Ít nhất, trước khi tôi tiếp nhận vị trí gia chủ nhà họ Lý, thì tôi cũng phải hoàn thành xong nhiệm vụ khó khăn nhất ở tiền tuyến. Tôi cũng không có nhiều thời gian ở thành phố Yến Kinh này mà hưởng sự an nhàn. Tôi không thể ăn uống chơi bời giống như các đại thiếu gia khác, bởi vì tôi yêu đất nước này, mà đất nước này thì cần sự bảo vệ của những người lính. Tôi chưa từng uống rượu quá say, bởi vì tôi sợ nếu chậm một bước sẽ bị kẻ trộm ám sát. Tôi chưa từng ngủ quá say, vì tôi sợ sẽ lười biếng, mà chiến trường thì không có hai chữ nhân đạo. Tôi chưa từng đi hộp đêm, bởi vì tôi hiểu rõ rằng khi tôi đang chơi bời vui vẻ như vậy thì bộ hạ của tôi có thể chết bất cứ lúc nào ở tiền tuyến. Đường Tâm tiểu thư, tôi chưa từng nói thích một cô gái nào, bởi vì nếu như tôi nói ra câu đó thì cũng đồng nghĩa với việc tôi phải cưới cô ấy. Có lẽ em cảm thấy tôi rất đường đột, rất liều lĩnh, nhưng tôi muốn nói tôi là một người đàn ông không biết sẽ chết khi nào. Cho nên tôi không muốn trước khi tôi chết, tôi không có cơ hội bày tỏ tất cả tình cảm của mình với người tôi yêu. Vì vậy, xin em hãy tha thứ cho sự đường đột này của tôi. Đường tiểu thư, tôi phải thừa nhận rằng, nếu như em lấy tôi không thể ở bên em mỗi ngày, cũng không thể chăm sóc em từng ngày. Nhưng tôi sẽ dùng tất cả những thứ tôi có để thề với em rằng, nếu tôi còn sống, tôi sẽ để cho em chết ở trong lòng tôi. Đời này nếu như tôi chết, tôi sẽ ở dưới để phù hộ cho em, đợi em ở kiếp sau. Đường Tâm, xin hãy lấy tôi. Những lời nói run run khiến không khí ở đây cũng run theo. Dưới ánh sáng màu trắng của chiếc đèn, một làn gió thổi qua làm lay động đóa hoa, khiến nó tỏa ra một mùi thơm dễ chịu. Sau một hồi rất lâu, một vài sợi tóc trước trán Đường Tâm cứ bay qua bay lại nhẹ nhẹ. Trong đôi mắt kia lóe ra một điều gì đó. Là vui hay là buồn? Chỉ có một thứ duy nhất có thể xác định. Đó là vẻ mặt tức giận, chán nản lúc trước đã không còn nữa. Tư thế của Lý Độn vẫn như cũ. Ánh mắt vẫn kiên quyết không rời. Đường Tâm bỗng nhiên nở một nụ cười buồn thảm. Những cô gái cùng tuổi với cô vào lúc này khó có thể có vẻ mặt đau buồn đó. Dường như đây mới là cô thực sự. Lý công tử. Đường Tâm mỉm cười, giọng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhưng vẫn lắc đầu. Tôi từ chối. Trong ánh mắt Lý Độn hiện lên sự thất vọng, bèn thấp giọng xuống. Vẫn là không thể chấp nhận sao? Cũng phải, tôi quá nóng vội. Em là một cô gái mà, không chấp nhận cũng là chuyện bình thường. Xin lỗi, có thể trước đó tôi đã đối xử quá tệ với anh. Đường Tâm bặm môi, mắt đỏ hoe. Tôi thật sự rất cảm kích trước tấm lòng của anh. Từ nhỏ đến lớn, chưa có một người đàn ông nào nói với tôi những lời như vậy. Chưa có một người đàn ông nào tình nguyện đối xử tốt với tôi như vậy. Lý Độn khoan thai nói. Nhưng em vẫn không đồng ý lấy tôi, chẳng phải sao? Đó là bởi vì... Đường Tâm lắc đầu. Tôi không xứng với anh. Tôi chỉ là một con nha đầu nhỏ bé, bình thường nhất trong nhà họ Đường. Từ nhỏ đến lớn, tôi học hành cái gì cũng rất bình thường, không bằng chị Đường Uyển. Làm ăn kinh doanh thì lại không bằng Đường Hoàng. Tôi không có bất kỳ tài nghệ nào, cũng không thông minh. Hơn nữa, tôi cũng không am hiểu người khác, cũng không phải tiểu thư khuê các gì. Bởi vì tôi vô dụng, tôi chỉ có thể dùng hết khả năng của mình để chăm sóc tốt cho ông nội. Thực ra, tôi thực sự có thể chăm sóc tốt cho ông nội hay không thì ai cũng đều rõ. Chỉ là ông nội muốn làm cho tôi chút gì đó mà thôi. Lý Độn nhíu mày, trong mắt hiện lên sự thương tiếc. Đường Tâm tiểu thư, có lẽ em sẽ nói, trong mắt tình nhân hóa tây thi. Nhưng tôi lại nhìn ra em thực sự không có những khuyết điểm như em vẫn nghĩ. Mỗi người đều có ưu điểm riêng, không có ai là hoàn mỹ cả. Chỉ là em không đủ tự tin mà thôi. Nói thật, sau khi tôi gặp em, điều tra qua những thứ liên quan đến em, xin em hãy tha lỗi vì điều này. Tôi chỉ muốn hiểu em hơn thôi. Mặc kệ em có bình thường hay không, nhưng tôi thấy một cô gái trẻ tuổi như em có thể chăm sóc một người già trong bao nhiêu năm như vậy, cho dù là vì cái gì đi chăng nữa, thì em cũng khiến người khác phải khâm phục. Em cũng không phải là một cô gái vô dụng. Nghị lực và sự kiên trì của em hơn rất nhiều so với rất nhiều cô gái khác. Đường Tâm ngẩng đầu, lào lào khóe mắt cười nói. Lý công tử, không cần phải khen tôi đâu. Bản thân tôi rất rõ mình như thế nào. Quay trở lại vấn đề, tôi không phải là người mà anh tìm. Hôm nay tôi rất vui vì anh đã cho tôi một niềm vui bất ngờ. Nhưng chiếc nhẫn kim cương trên tay anh đã mặc định không phải dành cho tôi. Nếu như có thể, hoặc có kiếp sau, nếu như anh không chê, có lẽ tôi sẽ đồng ý. Nếu như thực sự có kiếp sau. Đường Tâm nói ngốc nghếch, vẻ mặt đau buồn. Lý Độn bỗng nhiên cười lớn. Đường Tâm tiểu thư, em quá xem thường Lý Độn tôi đây rồi. Những việc Lý Độn tôi đây đã muốn thì có trăm con trâu cũng không kéo tôi lại được. Hôm nay em từ chối lời cầu hôn của tôi sẽ trở về trước. Nhưng lần sau tôi sẽ lại đến tìm em. Tôi sẽ lại cầu hôn em lần nữa. Cho dù có phải cầu hôn ở trước mặt mọi người thì tôi cũng không để ý. Đường Tâm ngạc nhiên. Anh, sao anh phải khổ vậy chứ? Tôi sẽ không đồng ý đâu. Không sao cả. Dù em có đồng ý hay không thì tôi cũng sẽ phải cố hết sức. Hơn nữa, bây giờ ít nhất tôi cũng đã thay đổi được thái độ của em đối với tôi theo hướng tích cực. Đương nhiên bây giờ tôi không thể chán nản được. Hãy tin tôi đi. Tôi không chỉ muốn có em kiếp sau, mà kiếp này tôi cũng muốn có em. Lý Độn thở dài nói. Chỉ sợ rằng tôi không thể ở Yến Kinh lâu được. Nếu không, ngày ngày có phải đến cầu hôn em thì tôi cũng tình nguyện đến. Đường Tâm tiểu thư, em yên tâm, tôi nhất định sẽ dùng sức mạnh của mình để theo đuổi em, tuyệt đối sẽ không ép em lấy tôi. Còn về việc tôi có thể có được ngày đó hay không thì còn chờ vào cách nghĩ của em. Đường Tâm tiểu thư à, tôi chỉ biết tiếp tục làm những việc mà tôi nên làm thôi. Lý Độn nói xong đứng dậy, thu chiếc nhẫn lại, thẳng lưng. Vẻ nhiệt thành vừa rồi, bây giờ đã không còn nữa, mà trở về dáng vẻ như lúc trước, xoay người một cái bỏ đi. Đường Tâm nhìn bóng dáng dường như không có bất kỳ sự khác thường nào của Lý Độn, cứ xa dần, buồn bã thở dài, miệng khẽ lẩm bẩm. Nếu như người vừa rồi cầu hôn là anh thì tốt biết bao. Tất cả những gì diễn ra ở vườn hoa yên tĩnh phía sau, Dần Thần cùng với Đường Uyển và Đường Đường đến chỗ ở an toàn không biết gì. Nhưng Dương Thần cũng không có hứng thú đi quan tâm xem tại sao Lý Độn lại thích Đường Tâm. Cái Dương Thần nghĩ đến chính là ở lại nhà họ Đường cũng tốt. Căn bản còn đang nghĩ xem nên giúp Đường Uyển như thế nào để bắt được tên hạ độc. Nhưng hôm nay cũng rất thuận tiện. Địa vị của mẹ con Đường Uyển và Đường Đường trong nhà đương nhiên không thấp. Căn biệt thự đang ở cũng ở gần trung tâm, rộng gần 400 m², còn có cả bể bơi. Sức khỏe của Đường Uyển thực ra sớm đã không còn bất cứ vấn đề gì nữa. Thậm chí dưới sự điều trị của Dương Thần thì Đường Uyển còn trẻ và xinh đẹp hơn so với trước. Sinh lực dường như trở về thời hơn 20 tuổi. Dọc đường đi, Đường Đường nắm tay mẹ, nhìn hai mẹ con như díu ra díu dít chị em, nói chuyện không ngừng, đặc biệt Dương Thần ở bên làm gì. Đi vào ngôi biệt thự, bước lên tầng 2, Đường Uyển chỉ về một phòng ở phía tây nói. Dương Thần, anh ở phòng kia, bất cứ lúc nào cũng có thể ở được, cần gì thì cứ gọi người hầu ở bên dưới. Không đợi Dương Thần gật đầu, Đường Đường lại cười nói. Mẹ, chú dù sao ở đây cũng không có người khác. Con sẽ không nói ra. Nếu hai người muốn ngủ cùng nhau thì cứ ngủ đi, không cần phải đề phòng con đâu. Mặt Đường Uyển đỏ bừng, giơ tay vỗ vào mông đứa con gái một cái. Con bé chết tiệt này, cả mẹ mà cũng dám trêu sao? Lại còn nói, ai muốn ngủ cùng nhau chứ? Nhỏ tuổi học cái gì không học, lại đi học mấy thứ đấy. Nói cho con biết, đừng thực sự cho rằng mình là đại nhân. Không chừng trước khi kết hôn cũng đã ngủ với anh viên dã của con rồi cũng nên. Đường Đường thè lưỡi. Nói hai người mà, sao lại nói rằng con và anh viên dã chứ? Với tính cách đó của anh viên dã, thì cho dù con muốn thì anh ấy cũng sợ. Đường Uyển trợn mắt, đúng là hết cách với đứa con gái của mình. Mẹ thấy, thực sự mẹ đã quá chiều con, nên con sinh hư rồi. Đừng có nói nhiều nữa, trở về phòng đi ngủ mau. Đường Đường làm mặt quỷ, nói thầm. Rõ ràng là trong lòng muốn như vậy, nhưng lại sợ người khác nói. Nhìn thấy Đường Uyển lại muốn đánh vào mông, nên vội vàng chạy ngay về phòng mình, đóng cửa lại cái rầm. Đường Uyển lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hai tay chống nạnh, quay đầu nhìn về phía Dương Thần, nhưng lại thấy Dương Thần đang nhìn mình một cách kỳ lạ. Anh làm sao vậy? Đường Uyển ngây người ra, như kiểu ánh mắt Dương Thần đã nhìn thấu cô. Dương Thần vốn cũng không nghĩ quá nhiều, nhưng được Đường Đường nhắc nhở thì trong lòng lại dâng lên một ngọn lửa. Lúc trước, thực ra sớm đã phát sinh gì đó với Đường Uyển, nhưng sự việc này cứ nối tiếp sự việc kia, cuối cùng đều bị phá hỏng. Nhưng hôm nay ở trong một căn phòng lớn, thực sự là một góc trời riêng của mình và Đường Uyển. Đứa con gái của Đường Uyển vốn không phải chuyện, bản thân cũng ngày này lại chưa thể bực bội. Làn da của Đường Uyển ở trước mặt giống như những thiếu nữ đang ở độ tuổi thanh xuân, nhưng dáng người lại đẫy đà, lại mặc một bộ váy màu đen làm tôn nên những đường cong hoàn mỹ của cơ thể. Bộ ngực căng tròn, trắng nõn nà, lấp ló đằng sau lớp áo váy xẻ cổ sâu, khiến cho Dương Thần cũng phải bỏng mắt. Dương Thần chực chực vài tiếng, ra vẻ đứng đắn nói. Uyển Nhi à, chuyện lúc trước của chúng ta trong khách sạn vẫn chưa thể thực hiện xong. Chỉ bằng tối nay, chúng ta tiếp tục làm việc đó. Trong khách sạn, Đường Uyển lập tức hiểu ý. Lúc trước Dương Thần có thuê một phòng ở khách sạn, nhưng lại bị gián đoạn lúc giữa chừng. Đường Uyển lập tức đỏ bừng mặt, không dám nhìn Dương Thần. Lúc trước trong lòng cũng đã thích người đàn ông này rồi. Sự việc đã đến ngày hôm nay thì tình cảm đương nhiên sẽ càng sâu đậm hơn mà thôi. Hơn nữa, tính mạng của ông nội mình, thậm chí là của gia tộc cũng đều do hắn cứu. Đường Uyển căn bản là không muốn vì bất kỳ lý do nào mà từ chối người đàn ông này. Cũng có thể nói cô rất thích. Anh không sợ bà xã anh ghen sao? Đường Uyển chợt nhận ra Dương Thần đang dựa gần vào mình, nhắc nhẹ một câu. Lúc này mũi của Dần Thần chỉ toàn ngửi thấy mùi hương cơ thể của Đường Uyển và mùi sữa hòa quyện vào với nhau. Nghe thấy vấn đề nhạy cảm này, cũng không muốn giải thích nhiều, nói. Lúc trước đã rơi vào trong hố, còn muốn giả vờ như không xảy ra chuyện gì hay sao? Hôm nay nói những thứ này có tác dụng gì nữa chứ? Ngoan nào, nói cho anh biết, em ở phòng nào? Đường Uyển thật cẩn thận chỉ tay về phía đông. phòng trong cùng. Dương Thần không nói thêm điều gì, ôm ngay lấy tấm thân mềm mại của cô công chúa Đường Uyển, bế cô đi nhanh về hướng đó. Đường Uyển nhắm mắt lại, mặc dù cô làm mẹ bao nhiêu năm nay rồi, nhưng khi thực sự làm việc này với một người đàn ông thì lại như một bà cô làm chuyện ấy lần đầu tiên. Hết chương 642, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, chương 643, cho ít tiền tiêu vặt. Đêm đến, trong căn phòng lớn của nhà họ Lý ở Yến Kinh, dưới ánh sáng của ngọn đèn, ba bóng người đang ngồi thản nhiên vây quanh quyển sách ở trên bàn. Bình bạch trà vẫn còn đang nóng hồi hồi được đặt ở trên bàn, mùi hương phảng phất ở trong không khí làm cho tinh thần của người ta cảm thấy thanh tịnh mà say mê. Lý Mạc Thần ngồi trên chiếc ghế của mình, một tay cầm tờ báo chiều, một tay cầm một bộ đồ trà chuyên dụng, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm, không nói lời nào. Mà Lý Vân Bằng thì đang ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm đứa con trai Lý Độn đang ngồi đối diện, vẻ mặt rất tâm trạng, ánh mắt vài phần trách cứ. Lý Độn giả bộ không biết gì, vắt hai chân lên, nhắm hai mắt lại như ngủ. Cuối cùng Lý Vân Bằng cũng không chịu được nữa, đành phải lên tiếng. Con thực sự thích con bé nhà họ Đường đấy sao? Lý Độn mở mắt, gật gật đầu. Vừa nãy con không nói gì sao? Hai người không nghe nhầm mới phải chứ? Con... Lý Vân Bằng bối rối, lắc đầu thở dài nói. Con ơi là con, giới thiệu cho con tiểu thư một nhà tốt như thế, con lại không muốn, mà lại đi chọn cô Đường Tâm kia. Con không biết là cô ta bên ngoài không chỉ đơn giản như vậy đâu. Lý Độn nhún vai. Con biết, đương nhiên con sẽ không cảm thấy một người phụ nữ mà lần đầu gặp mặt đã không thèm để ý đến con, thậm chí còn ghét con ghét cay ghét đắng, sẽ đơn thuần là một cô gái chỉ biết chăm sóc một người già bên cạnh. Con cũng biết, có lẽ đằng sau đó, cô ấy đang giấu giếm điều gì đó mà chưa dám nói ra. Vậy thì vì sao con còn muốn theo đuổi cô ta? Lý Vân Bằng nhíu mày. Vì cảm giác, con có thể cảm thấy con thích cô ấy. Lý Độn cười rất đắc ý. Đừng đùa như vậy chứ. Lý Vân Bằng không nhịn được nữa, đành cao giọng nói. Được rồi, được rồi. Lý Mạc Thần cuối cùng cũng buông tờ báo xuống, bất đắc dĩ nói. Hai bố con các người có thể yên lặng cho tôi một lúc được không? Nói mãi cái này làm gì? To tiếng cái gì chứ? Lý Vân Bằng đã sửa sự bình tĩnh của ngày xưa, sốt ruột nói. Bố, việc lớn cả đời của đứa con này của con có thể không lo lắng được sao? Năm đó khi con lấy vợ, ta cũng lo lắng, nhưng con vẫn lấy, lại còn sinh ra đứa con này của con, không phải sao? Lý Mạc Thần cười đùa. Sắc mặt Lý Vân Bằng liền lộ vẻ xấu hổ, vội vàng nói. Việc đó không giống nhau. Năm đó, hai gia đình chúng ta chỉ là không môn đăng hộ đối, nhưng Đường Tâm lại là... Lý Vân Bằng muốn nói điều gì đó, nhưng vừa nghĩ đến bí mật còn đang cất giấu nên lại thôi. Lý Mạc Thần lắc đầu nói. Cái này thì có gì mà không giống nhau chứ. Đàn ông nhà họ Lý chúng ta hoặc là không thích, hoặc là thích một người, chẳng ai ngăn được. Cho dù Độn Nhi có thích Đường Tâm vì cái gì đi chăng nữa, thì điều này cũng đã xảy ra rồi. Lẽ nào chúng ta nhốt nó lại, không cho nó đi gặp Đường Tâm sao? Lý Độn cười hà hà nói. Vẫn là ông nội hiểu chuyện hơn bố. Hơn nữa, muốn nhốt con lại cũng không nhốt được đâu. Cháu ấy, cũng đừng vội đắc ý. Lý Mạc Thần cười nói. Đằng sau cô bé Đường Tâm đó thực sự không đơn giản. Thực ra cũng không phải là người chân thật cho lắm. Mặc dù bây giờ điều đó vẫn còn là cơ mật, nhưng nếu như cháu muốn biết tại sao cô ấy lại hận cháu đến như vậy, thì ta đây có thể nói ngay cho cháu biết. Đừng đừng đừng, nhất định không được. Lý Độn nói liền ba từ đừng, rồi vội xua tay. Cháu không muốn nghe nguyên nhân, cũng không muốn nghe cơ mật gì cả. Tóm lại, tại sao cô ấy hận cháu, cháu cũng không muốn quan tâm. Nếu như cháu phải biết thì cháu chỉ hy vọng chính cháu sẽ tự tìm hiểu lấy, hoặc là chính miệng cô ấy nói cho cháu biết. Hơn nữa, hai người đã không nóng vội nói cho cháu biết như vậy thì đương nhiên chẳng có liên quan gì đến nhà họ Lý chúng ta cả, cho nên cháu không quan tâm. Đến lúc đó mà bị tổn thương thì đừng có trách người lớn chúng ta đã không nhắc nhở trước. Lý Văn Bằng hiển nhiên vẫn rất không hài lòng. Con nói cho bố biết, dù thế nào đi nữa thì cô ấy cũng là người phụ nữ đầu tiên mà con trai bố thích. Tương lai có thể là con dâu của bố mà bố vẫn còn nguyền rủa như vậy sao? Lý Độn bĩu môi nói. Con dâu? Nếu như thực sự có ngày mà ta để cho Đường Tâm làm con dâu nhà họ Lý chúng ta, thì cho dù trước đó cô ta có như thế nào, ta cũng đều không chấp nhận. Chỉ sợ con không có cái bản lĩnh đấy thôi. Lý Văn Bằng nói một cách khinh thường. Vậy bố cứ chờ xem. Con không tin ngày nào cũng cầu hôn trước cổng nhà cô ấy mà cô ấy vẫn không đồng ý. Lý Mạc Thần nghe thấy con và cháu mình cãi nhau như vậy lại chau mày, ngắt lời. Được rồi, được rồi. Việc này cũng không có gì to tát lắm. Đột nhi cũng không phải trẻ con nữa. Nó làm gì cả ngày cũng đều quản sao. Lúc này Lý Văn Bằng mới không nói gì nữa, cầm chén trà lên, chau mày uống. Ngược lại Lý Mạc Thần hỏi Lý Độn. Hôm nay cháu tìm Dương Thần thách đấu gì sao? Lý Độn đột nhiên hưng phấn trở lại nói. Ông nội, ông đoán xem ai thắng? Lý Mạc Thần bất đắc dĩ thở dài nói. Linh tinh, đương nhiên là cháu thua rồi. Cho dù không nghe thấy sự trả lời của những người ở dưới, không cần đoán cũng có thể nghĩ ra. Chật chật, thật là... Lý Độn nhụt chí nói. Nói thật, vậy cũng không thể coi là thách đấu. Từ đầu đến cuối, căn bản là hắn cũng chẳng cần động tay động chân. Cháu ở trước mặt hắn cũng chẳng khác gì một đứa nhỏ 3 tuổi đánh nhau với một người đàn ông 30 tuổi. Điều này là đương nhiên rồi. Lý Mạc Thần cười hàm ý. Dương Thần bây giờ, toàn thế giới chỉ có một lực lượng có thể khống chế hắn. Người khác cũng không thể làm gì được hắn. Nếu như cháu rảnh thì nên tạo mối quan hệ nhiều hơn với hắn. Cho dù điều đó vì để nâng cao khả năng của cháu, hay là vì mối quan hệ tốt đẹp của nhà họ Lý chúng ta với nhà họ Dương, tất cả những điều này đều rất có lợi. Lý Độn ngáp một cái. Hắn có trở về nhà họ Dương hay không đều là vấn đề mà cháu không muốn quan tâm. Nhưng tên này cũng không tồi, không hư hỏng như những người khác. Lần sau có sẽ lại mời hắn ăn một bát mì. Số tiền còn thừa lại còn phải mua quà tặng Đường Tâm. Cái này, ông nội à, gần đây cháu muốn theo đuổi người phụ nữ này mà ông cũng không cho cháu thêm ít tiền lẻ nào sao? Cút! Mặc dù đã mùa xuân trăm hoa đua nở, nhưng nhiệt độ không khí ở Yến Kinh vẫn hơi lành lạnh. Sáng sớm, chùm ánh sáng mỏng manh rọi xuyên qua lớp cửa sổ bằng kính, đập vào góc tường, khúc xạ ánh sáng ra bốn phía. Trên chiếc giường đôi rộng lớn, một người phụ nữ đang nằm trên đó, ôm một người đàn ông. Đôi chân thon dài, không một vết sẹo nào, gác lên trên đùi của người đàn ông. Một vài sợi tóc màu đen xõa xuống trên gối, che mất một nửa khuôn mặt xinh đẹp, chỉ còn lộ ra một chút đủ để nhìn thấy một vết hơi đỏ đỏ. Cảm nhận thấy ánh sáng mặt trời bắt đầu chói mắt, người đàn ông mở mắt, miệng hơi mỉm cười đắc ý. Cúi đầu nhìn người đẹp đang ngủ say sưa ở trong lòng, Dương Thần không thể kiềm chế được ánh mắt của mình, nhìn cứ sâu dần xuống theo đường cong của ngực Đường Uyển. Một rãnh khá sâu được tạo nên nhờ bộ ngực đẫy đà. Lúc này, bên trên lại không một mảnh vải che thân, nằm sát vào mình, Dương Thần có thể cảm nhận rõ được sự khoái cảm mang đến. Làm tình từ tối qua cho đến rạng sáng nay trên chiếc giường này, Dương Thần không nỡ đi ngủ. Vừa mới nghĩ đến mùi vị ngọt ngào đó, hắn hận một nỗi không thể đánh thức Đường Uyển dậy để làm vài lần nữa. Nhưng Đường Uyển dù sao cũng là lần đầu tiên có kinh nghiệm về mặt này. Nếu như không phải trải qua cuộc trị liệu của vãng niệm diễn sinh kinh của chính mình, thì tất cả các chức năng của cơ thể không thể dẻo dai hơn bất cứ người thời trẻ đến như vậy. Cũng không thể kiên trì chiến đấu suốt đêm như thế. Da thịt của Đường Uyển so với rất nhiều phụ nữ trẻ tuổi khác còn mềm mại và mịn màng hơn nhiều. Hơn nữa thân hình còn đang độ xuân sắc, chỗ nào cũng rất đẹp và tuyệt diệu. Chỉ vì cởi quần áo trong chớp lát, nên Dần Thần cũng chỉ có thể so sánh cô với Catherine, nữ hạo, nữ vương của Wales. Nhưng vẻ đẹp phương Đông của Đường Uyển và vẻ đẹp hoang dã phương Tây của Catherine lại hoàn toàn khác nhau. Dục vọng từ trong người phát ra khiến Dương Thần không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Mặc dù biết bản thân không bằng loài cầm thú, nhưng cũng không thể bỏ qua một báu vật như thế này được. Một nửa của người đàn ông cũng giống như động vật. Mặc dù trong lòng có cảm thấy áy náy như thế nào đi chăng nữa, nhưng khi thực sự muốn làm chuyện đó thì cũng không thể nghĩ được những thứ khác nhiều như thế. Lúc này Đường Uyển dường như đang mơ những giấc mơ đẹp, bỗng nhiên lại ngẩng đầu lên, nở một nụ cười ngọt ngào. Trên khuôn mặt không trang điểm đó là sự dung hòa của vẻ đẹp và sự quyến rũ của những người phụ nữ trẻ tuổi, đột nhiên có sức hấp dẫn lạ thường. Dương Thần nhìn chằm chằm vào đôi môi kia, không kiềm chế nổi, đành cúi xuống hôn một cái, chụt. Đường Uyển đang trong cơn mơ bỗng cảm thấy môi mình như bị cắn một cái, liền lập tức tỉnh dậy, nhập nhèm mở mắt, mới giật mình ý thức được mình đang ở đâu, xảy ra chuyện gì. Chớp chớp mắt, Đường Uyển cũng không tỏ gì là ngại ngùng cả, dù sao cũng không phải ở cái tuổi phải ngại ngùng nữa. Sau đêm qua, Đường Uyển bỗng trở nên tự tin khác thường, đặc biệt là ý thức được thân thể của mình vẫn dẻo dai hơn so với tưởng tượng của bản thân. Đường Uyển cũng không quá lo lắng xem có nên xin lỗi người tình trẻ tuổi này không. Bị Dân Thần hôn một cái, Đường Uyển còng mũi lại, ngửa đầu cũng hôn trả Dân Thần một cái. Ngủ ngon không? Dân Thần ôm Đường Uyển ôn tồn hỏi. Không biết ngủ từ khi nào nữa, tỉnh dậy giống như một giấc mơ. Đường Uyển nhắm hai mắt, từ từ nói. Dân Thần mỉm cười. Vì sao mơ? Bởi vì tất cả cảm giác đều rất tuyệt đẹp. Điều này không giống như những gì em có thể làm được. Đường Uyển nói. Dân Thần im lặng, hắn không hiểu rõ ý của Đường Uyển. Cũng có thể là yêu cầu của Đường Uyển quá thấp. Ngược lại người đàn ông như hắn lại chiếm ưu thế. Dương Thần. Đường Uyển mở mắt ra, trong đôi mắt đẹp đó có một chút gì đó mơ hồ. Em nhớ anh. Dần Thần ngạc nhiên. Anh đã ở ngay cạnh em, muốn anh làm gì? Cho dù anh ở ngay trước mắt thì em vẫn nhớ anh, rất nhớ. Đường Uyển đưa hai tay ra ôm lấy lưng Dương Thần. Em nói ra điều này cũng không sợ anh cười em. Thực ra sau khi em vừa mới sinh xong Đường Đường, vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp được một người đàn ông mà em thích. Khi mà mỗi sáng tỉnh dậy, em đều có thể nằm trong lòng người ấy. Mặc dù ngoài miệng thì em vẫn nói với ông nội rằng em không lấy ai cũng chẳng sao, chỉ cần có con gái em và em trai em là được rồi. Nhưng em cũng chỉ mạnh miệng như vậy thôi. Dương Thần vỗ nhẹ vào vai Đường Uyển, không nói gì. Anh biết không, bây giờ em thực sự muốn thân thể của anh hòa với thân thể của em. Bởi vì chỉ cần nghĩ đến việc tỉnh dậy, em thực sự không muốn. Đường Uyển buồn bã nói. Dương Thần nhếch miệng cười nói. Em nói gì mà khủng khiếp vậy? Cái gì mà dung hòa chứ? Thế này đi, để anh ăn em, được không? Như vậy sẽ nhanh hơn. Đường Uyển nhìn Dương Thần cười hàm ý, lập tức ý thức được gì đó, vội lắc đầu. Không được, trời sáng rồi, ngộ nhỡ Đường Đường đến tìm em thì làm sao đây? Cô bé rất hiểu chuyện, đến lúc này mẹ nó cần một người đàn ông chứ không phải một đứa con gái. Nào, nếu như em mệt thì không cần làm gì cả, cứ để anh. Dương Thần cười ha hả, kéo chăn ra, ấn Đường Uyển xuống giường, cũng không quan tâm Đường Uyển đang nhăn nhó, dãy giụa, định làm tư thế cưỡi ngựa. Nhưng không ngờ, đang định tiến công vào mặt trận thần bí của Đường Uyển, thì chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng nũng nịu của Đường Đường. Chú, mẹ, dậy thôi. Hết chương 643. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro.